Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Tạm thời chưa có biện pháp. Nót gió nổi mây phun tại đảo Dragonstone, nơi này quan sát lúc căn bản không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Thân ở tại ở trên đảo trừ tòa kia núi lửa hoạt động bên ngoài cao nhất tòa thành tòa tháp đỉnh. Hướng phương bắc nhìn lại lúc, trừ biển cả, cũng chỉ có dấu ở hoàn toàn mông lung trong sương mù màu xanh nhạt vết tích. Kia là đồng dạng đứng sững ở trong hải dương nơi nào đó hòn đảo. Thế gian ngụy thần ngàn vạn, nhưng chân thần chỉ có hai vị. Nhàn nhạt giọng nữ từ bên cạnh thân vang lên, mặc một bộ diễm lệ áo bào đỏ. Chỗ trán lại bọc lấy một vòng màu xanh da trời tơ lụa khăn trùm đầu tóc đỏ nữ tử bây giờ đang cùng Renly đồng dạng đứng tại tòa tháp đỉnh. Chỉ bất quá Renly thân ở nơi này là ngay tại nhìn ra xa biển cả. Mà vị này nữ áo đỏ lại là không ngừng tại cho Renly trong tai quán thâu một chút đặc thù, thường thức. Một vị là vĩ đại Lord of Lyreller, thần mang cho chúng ta hy vọng, bình minh cùng hết thảy thế giới cần thiết sinh cơ. Thần là phàm nhân tồn tại căn bản. Nếu như không có Lord of Light, như vậy thế giới sớm đã lâm vào cái kia đại biểu tử vong cùng rét lạnh viễn cổ dị thần tay. Cho nên vị thứ hai chân thần chính là trong miệng ngươi viễn cổ dị thần đi. Renly nghiêng đầu hỏi lại, giá trị này dị quỷ chợt hiện thời cơ. Hắn đối với cái này tin tức ngược lại cũng không kháng cự. Hắn thấy, cứ việc đối phương trong miệng cái gọi là chân thần ngụy thần có chút hỗn đồ ăn không rõ. Nhưng tựa hồ còn có đạo lý riêng của nó. Không sai, tại đảo Dragonstone bên trong chờ đợi Renly có một hồi nữ áo đỏ gần nhất tại Renly chờ. Về sau kiểu gì cũng sẽ chạy tới trước mặt hắn nói cái này nói cái kia. Tựa hồ cho rằng thời gian đã không nhiều, nhưng mà nàng trừ so người bình thường hiểu rõ hơn những dị quỷ đó có thể làm đến trình độ gì bên. Ngoài, cái khác biết rõ tin tức kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Có thể giải hoặc lại không đủ để người biết được nên như thế nào đối kháng trước mắt gặp phải tai nạn. Nói ví dụ nữ áo đỏ biết được đảo Dragonstone nội ẩn cất giấu một chỗ long tinh mỏ. Mà long tinh loại này bị các học sĩ xưng là hắc diệu thạch đặc thù khoáng mạch. Nhưng thật ra là thời kỳ viễn cổ cổ xưa nhất chủng tộc rừng rậm chi tử chế tác vũ khí lựa chọn hàng đầu, lợi dụng long tinh mỏ chế tác thành vũ khí, cũng có thể dùng để đối phó dị quỷ. Tin tức này tại tầm thường người xem ra tựa hồ rất trọng yếu. Nhưng có trí nhớ kiếp trước Renly đối với cái này sớm đã hiểu rõ. Hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú nữ áo đỏ trong miệng một cái khác tin tức. Đó chính là ở xa tuyệt cảnh ngoài trường thành Vĩnh Đông nơi có chôn lấy một con có thể phá vỡ Rurun kèn lệnh thuộc về bình minh thời đại. Cũng chính là trong truyền thuyết dị quỷ sinh ra thời đại kia cộng đồng sản phẩm. Nghĩ đến cái kia kèn lệnh chính là Great One phá vỡ kẻ cầm đầu. Nhưng mà biết được cái này đồng dạng không có tác dụng gì. Trước mắt tình thế rất hỗn loạn. Great One bị phá ra về sau. Không đợi dị quỷ cho Nót mang đến tai nạn. Những cái kia chen chúc mà vào tái ngoại dã dân liền đã đủ để cho toàn bộ Nót đều không yên tĩnh. Dã dân thô tục, dã man, không nói bất luận cái gì quy củ, cũng đem tàn nhẫn coi như tập mãi thành thói quen. Nhập cảnh về sau đừng nói cùng người phương Bắc nhóm liên hợp cùng một chỗ đối kháng tai nạn. Bọn hắn thậm chí còn triển khai một trận thật lớn đốt giết cướp đoạt. Dẫn đến toàn bộ Nót tử thương vô số, man nhân đến vội vàng, khuyết thiếu đồ ăn liền đi đoạt cũng có thể lý giải. Nhưng mà loại này lý giải là lấy người đứng xem góc độ đến nói. Đối với chính gặp người phương Bắc mà nói, bọn hắn cũng sẽ không quản cường đạo tại sao phải đi cướp đoạt. Bọn hắn chỉ cần biết cường đạo chính là cường đạo liền đủ. Đến hàng vạn mà tính man nhân cần tiếp tế lượng phi thường khổng lồ. mà loại này cần tại man nhân nhập cảnh sau tự nhiên mà vậy chuyển rời đến vô tội người phương Bắc. Trên thân, Greg Owen bên trong cùng ngoài trường thành hai phe nguyên bản liền có vô số cừu hận tồn tại. Bây giờ lại liếm thù mới đại hận, thế là cũng không khó lý giải. Rõ ràng sau cái mông càng kinh khủng hơn nữa tai nạn đi theo. Vì cái gì hai phe thế lực bây giờ lại đánh lửa nóng? Phương Bắc tin tức truyền đến cũng bởi vậy càng ngày càng trì độn cùng mơ hồ. Cuối cùng truyền đến một phong thư bên trên viết North Stark công tước chính liên lạc các phương. Phong thần chuẩn bị rút lui, nhưng làm sao cái rút lui pháp nhưng cũng không nói. Runley liền càng không rõ ràng, trước đó cũng bởi vì trong chiến tranh nhận dị giáo đồ thủ đoạn đặc thù mà hôn mê Stark, bây giờ vì cái gì lại đột nhiên tỉnh lại. Tóm lại toàn bộ phương Bắc tựa hồ cũng đã sôi trào, nhưng lại ẩn ẩn cùng Nót bên ngoài cắt đứt ra. Nót lãnh chúa công bố rút lui, nhưng cho đến trước mắt còn không có nghe nói có người rút khỏi phương Bắc. Loại tình huống này, trừ phi có người bất chấp nguy hiểm tiến đến, nếu không là vô pháp hiểu rõ tình huống cụ thể. Khả năng cùng Nót lân cận Riverland cùng sứ Vale lại phái sai người đi tìm hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng đảo Dragonstone hiển nhiên không có loại năng lực kia. Trở về đảo Dragonstone về sau, hắn chỉ nhìn thấy Nót bên ngoài tất cả địa phương cũng bắt đầu giới nghiêm, bao quát King Landing ở bên trong. Chú đóng Lannister quân đội tại Runley từ bỏ chống lại, sau cũng không trở về Westerlin như cũ, lưu lại ở nơi đó. Nhưng nếu như dị quỷ thật trừ Long Tinh bên ngoài vô pháp đối kháng lời nói, Runley cũng không cho rằng loại này lưu lại có làm được cái gì. Hoặc là nói, liền xem như Long Tinh cũng sẽ không tạo thành quá nhiều tác dụng. Long Tinh có thể đối kháng dị quỷ, nhưng tương đối dị quỷ thủ hạ cái kia đại lượng thi quỷ nanh vuốt, dị quỷ số lượng hiển nhiên sẽ không quá nhiều. Loại tình huống này, cho dù có Long Tinh lại có thể thế nào? Đối mặt cái kia càng thêm bành trướng thi quỷ quân đội, lại có ai có thể đột phá đi vào cùng dị quỷ đối kháng? Thậm chí nói, coi như có thể đột phá thi quỷ quân đội đi ngắm bắn dị quỷ lại có thể thế nào? Hiện tại phát sinh tình huống cùng trong trí nhớ kịch bản có thể hay không nhất trí cũng khó mà nói. Nguyên tắc kịch bản là có một cái gọi là Night King tồn tại. Giết nó sau tất cả dị quỷ cùng thi quỷ đều nháy mắt vỡ vụn. Lúc này mới đem tai nạn trừ khử trống không? Nhưng mà tình huống dưới mắt, theo Runley hiểu rõ, phương Bắc hoàn toàn chính xác có Night King truyền thuyết tồn tại. Nhưng cái kia trong truyền thuyết Night King cũng không phải là dị quỷ, mà là một cái người gác đêm tổng tư lệnh. Nếu như không có Night King như thế một cái chí mạng yếu hại tồn tại, cái này dị quỷ tai nạn lại nên như thế nào giải quyết? Đem tất cả dị quỷ đều tiêu diệt, ai biết dị quỷ đến cùng có bao nhiêu? Bọn chúng lại là như thế nào đản sinh? Từ tòa thất đỉnh trở lại tòa thành trong thư phòng về sau, Runley không yên lòng vuốt vuốt trong tay một cái bút lông chim. Từ đó ẩn ẩn có thể nghe đặc thù mùi thơm im ắng nói cho hắn. Chi này bút là tiến vào phó bản một nhánh môi giới. Nhưng mà cứ lấy đến chi này bút đã có một tuần lễ thời gian, nhưng Runley như cũ không có quyết định sử dụng nó. Chỉ vì nó đến quá mức đột nhiên, thậm chí có thể nói là không hiểu thấu. Trở lại đảo Dragonstone sau chỗ gặp phải ngoài ý muốn có hai cái. Một cái là từ phương Bắc trở về nữ áo đỏ, một cái khác chính là chi này bút lông chim. Đã cơ bản ăn trí thỏa đáng, đại nhân, Runley trầm tư sau khi một bộ mạ bạc khôi giáp mái tóc dù kỵ sĩ chính thấp giọng báo cáo. Hết thảy 361 đầu người sói. Long Sơn sau địa phương hoàn toàn thỏa mãn. Đồ ăn tạm thời do tòa thành cung cấp. Chúng ta đã điều động gan lớn binh sĩ dạy bảo bọn hắn ra biển bắt cá. Bọn chúng rất có thể ăn. Đi, Runley lấy lại tinh thần hỏi thăm. một đầu người sói lượng cơm ăn so bình thường người trưởng thành cả ngày lượng cũng còn muốn bao nhiêu một lần. Mái tóc xù kỵ sĩ gượng cười. Hắn là một vị tại chiến tranh trong lúc đó tuyên thệ hiệu trung Ron Lee thuê kỵ sĩ. Kiến thức phong phú, đã từng tại Riverland nào đó tiêu vong lãnh chúa gia tộc làm qua tổng quản. Nhưng dĩ vãng đủ loại kiến thức cùng quản lý kinh nghiệm lại hiển nhiên không thể đặt ở người sói. Trên thân, đảo Dragonstone tài nguyên thiếu thốn, Ron Lee đối với cái này cũng rất đau đầu. Nhưng hắn không hối hận đem những người sói kia kéo tới lãnh địa bên trong. Cứ việc xử lý không kịp đề phòng, nhưng người sáng suốt đều có thể dự liệu được. Nót hỗn loạn cuối cùng sẽ tràn ngập đến toàn bộ Westeros. Tại không tìm được đối phó dị quỷ phương pháp trước đó. Sinh mệnh lực tràn đầy, không có yếu hại người sói quái vật, cùng chính tổ chức nhân thủ khai thác lấy long tinh mỏ. Thế nhưng là hai loại bảo mệnh hộ thân phù. Trừ cái đó ra, Ron Lee muốn đem tới tay còn có một thứ rồng. Đã dị quỷ tai nạn sớm nhiều năm như vậy bộc phát ra. Như vậy rồng đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục